Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, nó quá khó khăn. Đạo Kiệt không hiểu rõ lắm. U Minh hai chữ có vấn đề gì không? U Minh, khả năng mang ý nghĩa đây là một tòa thành chết. Hoặc là nói tử linh chi thành, tà ma chi thành. Nam Tiêu nhìn lên bầu trời nói, nếu như là những vật này, như vậy thì thật cùng Thì Vũ có quan hệ. Mặc dù Thì Vũ rất mất mặt, ngay cả yêu tộc đều không muốn, nhưng là nàng thật sự có siêu độ thiên phú. Đạo Kiệt không thể nào hiểu được, hắn vẫn cho là Thì Vũ siêu độ đều là thổi phồng lên. Thế nhưng là vì cái gì? Yêu tộc không có cái nghề này à? Điểm này đều không yêu tộc. Chẳng lẽ Thì Vũ cẩu huyết thật có thể trừ tà? Ngươi mới là cẩu yêu. Ta đều nói, ta không phải cẩu yêu. Kia là mộc thanh bôi đen ta. Thì Vũ ở một bên liền muốn nhảy dựng lên. Nàng đường đường một yêu tộc kiều nữ, bị nói thành chó yêu, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mộc thanh không để ý cái gì. Chuyện này rất phức tạp. Chờ lúc nào Thì Vũ không có ở đây, ngươi để Nam Tiêu nói cho ngươi nghe. Tại sao muốn chờ Thì Vũ không tại? Đạo Kiệt hoàn toàn không cách nào lập tức. Nam Tiêu nói, ngươi muốn nhìn Thì Vũ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí sao? Đạo Kiệt, ngoặc kép, tốt, a, không muốn. Bất quá hắn vẫn là không hiểu. Trừ tà coi như xong, vì cái gì tà ma sẽ kêu gọi Thì Vũ còn hướng Thì Vũ cầu cứu? Hắn đột nhiên phát hiện, nửa yêu thực vũ, có chút để cho người ta suy nghĩ không thấu. Đêm khuya thời điểm, Bán Hạ đứng tại Vũ Tiên Tuyết Địa phía trước nhất trên tuyết sơn. Nàng nhìn về phía trước, phảng phất xuyên thấu qua khoảng cách vô tận, thấy được U Minh Chi Thành. Đúng vậy, nơi này có thể trực diện U Minh Chi Thành. Đột nhiên Bán Hạ nghe được phía dưới núi tuyết xuất hiện sao động. Cúi đầu xem xét, là một chút linh thú tại bất an gầm nhẹ. Minh Nguyệt nhìn thấy đây hết thảy, cau mày nói, xem ra thật là một tòa tà ma chi thành, mà lại khí tức có chút đáng sợ. Nếu để cho nó đáp xuống nơi này, như vậy đối chung quanh nơi này vô cùng bất lực. Chính là chúng ta cũng muốn lâm vào khốn cảnh, đến lúc đó áp suất ánh sáng chế những này tà ma khí tức đều muốn hao hết chúng ta tất cả lực lượng, cần nghĩ biện pháp áp chế tà ma khí tức. Bán Hạ tự nhiên minh bạch, bất quá ánh mắt của nàng đặt ở phía dưới linh thú bên trên. Nói, tiểu Hạ, có thể để cho bọn chúng an tĩnh một chút sao? Thuận tiện nhìn xem tà ma khí tức đối bọn chúng ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Hạ Thiên Ngữ một mặt khổ sở nói, sư phụ, để bọn chúng yên tĩnh rất dễ dàng, nhưng là ta làm sao biết tà ma đối bọn chúng ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Ngươi không phải học thuần thú sao? Không hào hào học. Bán Hạ quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, nàng có chút ngoài ý muốn. Trên lý luận thuần thú là Trịnh Dược dạy, nhà nàng tiểu Hạ hẳn là học rất tốt mới là. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu nói, không phải không hào hào học, là quá khó khăn, ta nhiều lắm là sẽ phạm vi nhỏ khống chế lại bọn chúng một chút. Kia Trịnh Dược có thể làm được. Sao? Bán Hạ hỏi, nhất định có thể a. Trịnh Dược thuần thú thiên phú cao lạ thường, đặc biệt lợi hại. Vừa mới nói xong những này, Hạ Thiên Ngữ liền hối hận, khen quen thuộc. Quả nhiên, nàng nghe được đặc biệt không tình nguyện thanh âm, kêu đến đi. Sau đó Bán Hạ lại nói, có Thủy Vân Gian tại, không có vấn đề, ngươi khả năng còn không biết Thủy Vân Gian đến cỡ nào mạnh. Cuối cùng Hạ Thiên Ngữ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, bất quá kêu đến khả năng cũng tốt. Nàng chiếu ứng đến, Trịnh Dược lúc này đã đem Thủy Vân Gian sắp xếp gọn. Kỳ thật không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chất thành một đống liền tốt. Nó sẽ tự động dung hợp, có chút kỳ quái, ân, hoặc là nói hải nguyệt kỹ thuật rèn có thể không tệ. Bất quá hạch tâm kỹ thuật không dễ phá giải, không cách nào tìm tới Không Hàng Vương tọa biện pháp. Trịnh Dược bắt đầu phân tích, Thủy Vân Gian với hắn mà nói tác dụng lớn nhất chính là có rảnh Hàng Vương tọa biện pháp. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút là thế nào. Vương tọa hắn không có hứng thú. Bất quá hắn còn có thể nhìn ra, vô thượng con đường là đặc thù. Nó không trong thế giới này, thế nhưng là lại hình như kết nối lấy thế giới này. Nếu như thế giới thật sẽ hủy diệt, như vậy vô thượng con đường có lẽ thật là duy nhất sinh lộ. Thế nhưng là Bỉ Ngạn y nguyên nhúng chàm nơi đó. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược đột nhiên sững sờ. Lúc trước nghe nói có người mang theo đại lượng người rời đi vô thượng con đường, về tới hiện thế, không phải là trở về tham chiến à? Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Cái này rất có thể. Không phải lấy đối phương thực lực, hoàn toàn có thể cạnh tranh vô thượng vương tọa. Không có việc gì mang theo một đống người trở về vì cái gì? Khẳng định có tuyệt đối lý do. Nhưng là thời gian rõ ràng cùng hiện tại không khớp, trừ phi bởi vì hắn xuất hiện, dẫn đến không thể nói sớm đến. Hắn trở về sau có đã làm gì đại sự sao? Cũng không có chứ, liền khiêu khích mấy lần không thể nói. Tại Trịnh Dược như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Đã trễ thế như vậy, ai nha? Trịnh Dược có chút hiếu kỳ. Bất quá vẫn là đứng dậy quá khứ mở cửa. Vừa mở ra, phát hiện là Hạ Thiên Ngữ. Cái này khiến Trịnh Dược hơi nghi hoặc một chút. Tốt à, Hạ Thiên Ngữ không có chìa khóa. Sau đó Trịnh Dược hỏi, đừng đi hỗ trợ sao? Hạ Thiên Ngữ bĩu môi, không phải không đi hỗ trợ, là hiện tại ngươi cũng phải đi hỗ trợ. Chán. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, hắn một cái nhị giai đi làm sao? Cản trở sao? Là sư phụ đề, nếu không ngươi liền nói ngươi không muốn đi. Hạ Thiên Ngữ giúp Trịnh Dược nghĩ kế. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, bán hạ sư phụ đồng đẳng với mẹ vợ, hắn dám nói không sao? Đi thôi, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Hắn hy vọng không cần đi quá lâu, không phải không có cách nào làm tay chân, muốn thật không có cách, hắn chỉ có thể xuất thủ. Như thế Hạ Thiên Ngữ chắc chắn sẽ không nói cái gì à. Ân, tại nguy hiểm nhất thời điểm đứng ra, uy phong lẫm liệt, cũng hẳn là có thể. Trịnh Dược đáp ứng, Hạ Thiên Ngữ liền ôm Thủy Vân Gian mang theo Trịnh Dược hướng bán hạ bên kia mà đi. Trên đường, Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ nói, Thủy Vân Gian thế nào? Làm sao cảm giác âm u đầy tử khí? Khả năng vây lại đi. Trịnh Dược nói, Thủy Vân Gian trong mắt sớm đã mất đi cao quang. Nó quá khó khăn, vì cái gì nhân loại sẽ như vậy kinh khủng? Tiểu nhân lớn đều khủng bố như vậy. Đường Trịnh Dược đi vào sơn phong thời điểm, bán hạ mới quay về hắn nói, tiểu hạ có nói với ngươi sao? Trịnh Dược gật đầu, Hạ Thiên Ngữ trên đường đã nói với hắn, chủ yếu vẫn là vì có thể biết tà ma ảnh hưởng. Vấn đề lớn sao? Không cần cậy mạnh, bán hạ lại nói. Trịnh Dược cúi đầu nói, xin tiền bối yên tâm, coi như thật là nhị giai, với hắn mà nói cũng rất đơn giản. Sau đó Trịnh Dược trên mặt đất bỏ ra một cái tăng phúc trận pháp, vẽ xong về sau thả mấy khỏa linh thạch đi lên, đây là vì trường kỳ hữu hiệu chuẩn bị. Về sau Trịnh Dược đứng lên trên, vừa đứng tốt hắn quanh thân liền bắt đầu tản mát ra khí tức kỳ lạ, sau đó bao trùm cả ngọn núi. Dưới ngọn núi linh thú trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, tiếp lấy từng cái an tĩnh tìm địa phương nằm sấp. Ly Lạc ở một bên nói, đây là tuần thú thuật. Nàng không phải là chưa từng thấy qua tuần thú thuật, nhưng là từ chưa thấy qua quỷ dị như vậy tuần thú thuật. Hạ Thiên Ngữ lập tức giải thích nói, đây là áp đảo tuần thú thuật ngự linh thuật, chỉ cần không có ngũ giai đều muốn thần phục tại thuật này phía dưới. Đừng nói là Ly Lạc, chính là bán hạ đều có chút kinh ngạc. Cái này nếu là đối người hữu hiệu, kia thỏa thỏa tà thuật. Bất quá thi thuật giả không có vấn đề là được. Tu chân giới chính tà định nghĩa rất mơ hồ. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.